Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2929, nhận thua cũng phải chết. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền để cho ta tới gặp gỡ hắn. Tô Hàn bên trái, ước chừng ngàn dặm tả hữu, một tên thân mang kim bào nam tử đứng dậy. Mộc Linh Vương Chủ, hắn trên người có khí tức phát ra, so với trước Ninh Thị Vương Chủ còn mạnh hơn một chút, Tô Hàn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đây là một vị nhị giai tiên hoàng cảnh cường giả. Bất quá, này Mộc Linh Vương Chủ còn không có ngu đến mức loại trình độ đó. Thuấn sát Ninh Thị Vương Chủ, liền hắn đều làm không được, có thể Tô Hàn lại là làm được. Điều này nói rõ cái gì? Tô Hàn thực lực, sợ là so với hắn còn mạnh hơn. Nhưng, nơi này Vương Chủ, không chỉ có riêng là hắn một vị. Mong muốn giết Tô Hàn, có thể là có thật nhiều đây. Mà lại, cho dù là Tô Hàn thật cực cường, cùng lắm thì đến lúc đó nhận thua chính là một phần vạn thắng đây, cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần có một tia cơ hội, cái kia Mộc Linh Vương Chủ, liền sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Chư vị, Phượng Hoàng Vương Chủ thực lực mạnh mẽ, ngược lại để bổn vương lau mắt mà nhìn. Mộc Linh Vương Chủ đầu tiên là nhìn Tô Hàn liếc mắt, sau đó hướng bốn phía nhân đạo. Nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là một cái nhất giai tiên quân cảnh. Mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Bổn vương kết luận, Phượng Hoàng Vương Chủ tất nhiên là thi triển một loại bí thuật, mới có như vậy chiến lực, mà càng là có thể tăng lên chiến lực bí thuật, di chứng cũng là càng mạnh. Phượng Hoàng Vương Chủ ỷ vào tài lực, không coi ai ra gì, hoành hành bá đạo, một mực tại trắng trợn khuếch trương. Chúng ta đơn độc tách rời, có lẽ vô phương chống cự, nhưng giờ phút này, không phải là một cái cơ hội sao? Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần có thể đánh giết kẻ này, cái kia Phượng Hoàng Vương Triều liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần lo lắng Phượng Hoàng Vương Triều, ỷ vào Bạo Châu, khuếch trương sự tình. Lời này hạ xuống, đáp lại đích xác rất ít người. Dù sao Phượng Hoàng Vương Triều chẳng qua là hướng phía bốn phía khuếch trương, cùng đại bộ phận Vương Chủ vẫn là không có quan hệ. Nhưng, cuối cùng vẫn là có người đứng dậy, mà lại, không ngừng một vị, hết thảy tám vị. Tám tên Vương Chủ, ba tên nhị giai tiên hoàng cảnh, năm tên nhất giai tiên hoàng cảnh. Nhìn về phía Tô Hàn, nhìn chằm chằm, Phượng Hoàng Vương Chủ, di chứng cảm giác, như thế nào a? Có người cười lạnh mở miệng. Tô Hàn liếm môi một cái, rất tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, tại tiếng xé gió bên trong, tám tên Vương Chủ, đồng thời hướng phía Tô Hàn lao đến. Tô Hàn ngước mắt, xuôi hai tay, hướng xuống đất vỗ mạnh một cái. Phong Linh Trận, đây không phải trận pháp, mà là cấm chế. Dùng tu vi lực lượng, mạnh mẽ bày ra cấm chế. Hắn tác dụng, cùng Phong Linh Đỉnh không sai biệt nhiều, không có lực công kích, lại có thể đem đối phương cho vây khốn. Vì sao muốn vây khốn? Tô Hàn không nghĩ, nghe được bọn hắn bất kỳ người nào, nói ra nhận thua hai chữ này. Định thần thuật, có thể đem bọn hắn toàn bộ định trụ, mà lại dễ dàng. Nhưng trước đó đã thi triển một lần, đánh mặt uy thế, liền ít đi rất nhiều. Hắn muốn cho ngoại giới người đều thấy, này tám tên Vương Chủ tại Phong Linh Trận ở trong dãy ruộ chết đi. Rõ ràng mở miệng, rõ ràng lại hô, có thể bên ngoài lại nghe không được. Soạt, quang mang tuôn ra, trong nháy mắt đem này tám tên Vương Chủ, tính cả Tô Hàn ở bên trong, toàn bộ bao trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa xem xét. Giống như là thế giới trong thế giới một dạng. Bên ngoài có cái kia 10 vạn dặm đất chống màn ánh sáng che chắn. Nơi này, lại có Phong Linh Trận bao trùm. Điều trùng tiểu kỹ, coi là bằng vào này chút thủ đoạn, liền muốn vây khốn bổn vương đám người. Tiếng hừ lạnh truyền đến, này tám tên Vương Chủ, cũng không có đi công kích Phong Linh Trận, mà là toàn bộ hướng phía Tô Hàn vọt tới. Tô Hàn vừa chết, cấm chế này tự nhiên cũng liền phá. Ầm ầm ầm, vô phương dùng vũ khí, cũng chỉ có thể dùng bản thân chiến lực. Trọn vẹn tám đạo kinh người năm đấm, dùng tu vi lực lượng ngưng tụ, tại hào quang bao trùm phía dưới, theo bốn phương tám hướng, hướng phía Tô Hàn oanh tới. Dạng này cũng tốt, bớt đi ta rất nhiều phiền toái. Tô Hàn nụ cười càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm âm lãnh. Soạt, hắn thân ảnh tại lúc này chậm rãi phù không, chợt như là một viên như đạn pháo. Đột nhiên liền xông ra ngoài. Cũng không là tu vi lực lượng phát ra, mà là dùng thể xác nắm đấm, mạnh mẽ hướng phía này tám đạo nắm đấm đánh tới. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm nơi này. Oanh, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn nắm đấm, cùng này tám đạo nắm đấm, tiến hành trực tiếp nhất, thô bạo nhất va chạm. Có thao thiên nổ vang tiếng truyền ra, toàn bộ hư không tựa hồ cũng dừng lại một chút. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh phanh phanh thanh âm không ngừng truyền đến. Cái kia tám cái tu vi lực lượng chỗ biến ảo nắm đấm, tất cả đều sụp đổ. Không chỉ như thế, cái kia Mộc Linh Vương chủ rõ ràng cảm nhận được, có một cỗ không cách nào hình dung lực phản chấn, đang ở chính mình oanh ra nắm đấm cánh tay phải, cấp tốc kéo tới. Này lực vô hình, mà lại như là như giòi trong xương, lần theo cánh tay mà lên, căn bản là vô phương né tránh. Bọn hắn vẻ mặt biến hóa đồng thời, đều là đem tu vi lực lượng bùng nổ, muốn đem cỗ này lực phản chấn ngăn cản. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của bọn hắn, chính là cuồng biến dâng lên. Cánh tay nổ tung, máu tươi đầy trời vung ra. Bọn hắn chỗ điều động tu vi lực lượng, tại cái kia kinh khủng lực phản chấn dưới. Thế mà cũng là hỏng mất, cái này sao có thể, tám vị vương chủ trong lòng kinh hoàng, sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Cánh tay đứt gãy, để bọn hắn thấy kinh hãi, nhưng cũng vẻn vẹn như thế thôi. Bọn hắn chính là tu sĩ võ đạo, cùng lắm thì, một lần nữa ngưng tụ một cánh tay chính là, cũng không phải thể xác trực tiếp nổ tung, sợ cái gì. Nhưng vào thời khắc này, cái kia lực phản chấn bỗng nhiên hóa thành một tấm hung mãnh miệng rộng, đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Phanh phanh phanh phanh, tại vô số người đồng tử co vào bên trong, cái kia tám vị vương chủ thể xác, toàn bộ nổ tung. Vụt, này một cái chớp mắt, vô số người đứng lên, bọn hắn đơn giản không thể tin được. Tô Hàn vẻn vẹn đánh một quyền mà thôi, căn bản không có thi triển thủ đoạn khác. Có thể cái kia tám vị vương chủ, lại là cánh tay đứt gãy, thể xác nổ tung. Này, như thế mạnh, hắn thật chính là tiên quân cảnh, nhất giai tiên quân cảnh, hắn tuyệt đối che giấu tu vi. Đúng, nhất giai tiên quân cảnh, không thể nào làm được, tám vị tiên hoàng cảnh vương chủ a, toàn bộ bị một quyền oanh bạo thể xác, những người này thanh âm. Cũng không thể ngăn cản Mộc Linh Vương chủ tử vong của bọn hắn. Mộc Linh Vương chủ, ở vào ngoài cùng bên trái nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn tám người, theo từng cái hướng đi oanh kích Tô Hàn, như theo dọc đến xem, cái kia chính là ở vào cùng một đường thẳng lên. Mà tại thể xác nổ tung về sau, Mộc Linh Vương chủ đứng mũi chịu sào, trong lòng có một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm, bay thẳng trong óc. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Nhưng thấy cái kia áo trắng thân ảnh, đang đứng cách chính mình, chỉ có một mét chi địa phương xa. Hắn bàn tay cụp xuống, có tu vi lực lượng hiển hiện, dần dần hóa thành một bạt tay đao. Ta nhận thua, Mộc Linh Vương chủ tê cả da đầu, lập tức gào thét. Đang kêu xong sau, hắn liền buông lỏng xuống, cái tên này có năng lực đánh giết chính mình, nhưng mình lại là hô lên nhận thua, đối phương như tiếp tục ra tay. Vậy liền sẽ bị tước đoạt tham chiến tư cách. Nhưng mà, trong lòng cảm giác nguy hiểm, vẫn như cũ là chưa từng tán đi. Mộc Linh Vương chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài người. Bọn hắn, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được nhận thua hai chữ này. Mộc Linh Vương chủ trong lòng cảm giác nặng nề, tầm mắt lập tức rơi vào bốn phía cái kia đạo quang màn lên. Trước đó hắn còn tại khinh thường, cảm thấy này phong linh trận, hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Mà bây giờ, hắn hiểu được, trách không được Tô Hàn động tác sẽ chậm như vậy, trách không được rõ ràng đã ngưng tụ ra trường đao, có thể Tô Hàn chậm chạp không có rơi xuống. Trách không được hắn cứ như vậy tùy ý chính mình, hô hào ta nhận thua. Nguyên lai, bên ngoài căn bản là nghe không được, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.